Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, trọng lực thủy nhập thể. Tác giả, Phượng Si. Tâm linh mất đi sau Tần Cung sẽ trở thành một ngọn núi. Có thể vĩnh sinh, nhưng cũng chỉ là một tòa vô ý thức sơn. Đã có thể ở hắn tâm đạt tới mất đi điểm tới hạn khoảnh khắc. Tại đây một mảnh khu vực nội, thời gian đã xảy ra biến hóa. Ở kia một khắc, thời gian đã xảy ra thác loạn, khi thì gia tốc chảy xuôi, khi thì yên lặng bất động, khi thì chảy ngược mà hồi. Thời gian thác loạn, chính là sa mạc trung loạn khởi phong, rốt cuộc đem thời gian này pháp tắc quát vào Tần Cung mất đi nội tâm. Ở kia một khắc, Tần Cung tâm linh nháy mắt từ mất đi trung sống lại, nháy mắt đi đuổi theo kia thác loạn thời gian. Tự kia một khắc khởi, Tần Cung tâm cùng thời gian làm bạn, hắn đã biết cái gì là thời gian gia tốc, cái gì là thời gian yên lặng, cái gì là thời gian chảy ngược. Bên ngoài thời gian tương đối với nơi này tới nói là yên lặng. Nơi này dùng bên ngoài thời gian tới cân nhắc nói, cũng đã là thương hải ruộng dâu, thiên thu muôn đời. Hoặc là nói, nơi này đối với thời gian đã mất đi ý nghĩa, vô pháp tính toán nơi này cùng bên ngoài thời gian đối lập. Tóm lại, Tần Cung tâm trước sau đã trải qua 3 lần đại mất đi bên cạnh, 3 lần bị thời gian thác loạn cấp đánh thức, rồi sau đó hắn ở cùng thác loạn thời gian làm bạn chung. Rốt cuộc tu luyện tới rồi này phiến trọng lực không gian trung tâm chỗ. Tiếp theo, khủng bố sự tình đã xảy ra. Trọng lực trung tâm phát ra phái nhiên không thể chống cự hấp lực. Này cổ hấp lực hoàn toàn bài khai nơi này khủng bố áp lực. Hấp lực là từ một loan thanh tuyền trung vọng lại. Này cong thanh tuyền thực thiền, chỉ có thể không hơn người thân thể, nhưng nó lại có thể thoải mái mà đối kháng này phiến trọng lực khu vực sở hữu áp lực. Lúc sau, bi kịch đã xảy ra. Tần Cung trực tiếp bị kia cong thanh tuyền cấp hút qua đi. Thân thể nháy mắt hoàn toàn đi vào tới rồi thanh tuyền bên trong. Rồi sau đó hắn vốn đã kinh cường hãn tới rồi không biên chiến thể, nháy mắt ở kia cong thanh tuyền trung hóa thành huyết nhục. Vô biên thống khổ làm Tần Cung thề, nếu chính mình có thể sống sót, đây là chính mình cuối cùng một lần ở trọng lực khu vực trung tu luyện. Lần sau cho dù có càng nghịch thiên trọng lực khu vực, hắn tiến vào tu luyện sau có thể trở thành thần, hắn đều cự tuyệt loại này phi người thống khổ. Võ đạo công pháp điên cuồng mà vận chuyển lên, toàn lực đi chữa trị chiến thể, sử chiến thể tái sinh. Nhưng lần này thật là quá gian nan. Tưởng đem chính mình rách nát mở ra chiến thể một lần nữa tụ tập chữa trị, cơ hồ thành một loại xa xôi không thể với tới mộng tưởng. Rách nát sao sao ở kia cong thanh tuyền trung hòa tan tốc độ hoàn toàn vượt qua võ đạo công pháp chữa trị tốc độ, thanh tuyền thủy áp lực là khó có thể tưởng tượng. Phảng phất đem toàn bộ vũ trụ đều gia tăng ở Tần Cung sao sao thượng không ngừng nghiền áp. Tần Cung tuyệt vọng, bởi vì như vậy đi xuống nói, vô luận chính mình như thế nào nỗ lực, thân thể trung đem mất đi. Chính mình võ đạo chữa trị năng lực tại đây công trọng lực đạt tới khủng bố thanh tuyền trung, có vẻ là như thế nhỏ bé cùng bé nhỏ không đáng kể. Sinh khát vọng ở kia một khắc dâng lên. Đây là người bản năng. Vì thế, thiên thu muôn đời truy đuổi thời gian thác loạn tâm linh, nháy mắt đã xảy ra biến hóa. Thời gian chảy ngược. Tâm linh theo bản năng mà phát ra như vậy mệnh lệnh. Xích, phảng phất nghe được thời gian chảy ngược thanh âm, đã lập tức liền phải hủy diệt sao sao. Ở thời gian chảy ngược mà hồi khi lại lần nữa xuất hiện. Võ đạo công pháp vận hành đến càng thêm điên cuồng. Tần Cung ở giành giật từng giây mà cứu vớt chính mình sao sao. Nhưng kia cong thanh tuyền khủng bố hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Tần Cung chữa trị hoàn thành sao sao lại một lần rách nát mở ra. Như thế, tâm linh chung một đám mệnh lệnh phát ra. Thời gian chảy ngược, thời gian chảy ngược, thời gian chảy ngược, vô hạn thời gian chảy ngược mệnh lệnh sau, Tần Cung sao sao ở lặp lại rèn luyện, trở nên vô cùng cường hãn. Lại là thiên thu, lại là muôn đời, kia một loan thanh tuyền thế nhưng ở chậm rãi giảm bớt. Bị Tần Cung sao sao hấp thu, Tần Cung sao sao rốt cuộc thích ứng kia khủng bố thanh tuyền chất lỏng. Vì thế tại đây phi người cha Tấn Trung, Tấn Cung tìm được rồi sao sao càng cường tu luyện phương pháp. Đồng thời, tại đây loại phương pháp chung, cũng có thể làm hắn võ đạo công pháp càng thêm nghịch thiên. Đột nhiên nhanh trí, tâm linh lại lần nữa phát ra mệnh lệnh. Thời gian yên lặng, vì thế kia một khắc, thời gian yên lặng ở hắn sao sao chữa trị kia một khắc. Ở yên lặng khoảnh khắc, hắn sao sao bắt đầu tại đây khủng bố thanh tuyền chung tu luyện. Hấp thu loại này chất lỏng, thời gian gia tốc, theo bản năng gian, tâm linh lại lần nữa phát ra như vậy mệnh lệnh. Răng rắc, Tần Cung sao sao lại lần nữa hỏng mất mở ra. Vì thế, Tần Cung tôi thể bắt đầu rồi. Ở thời gian thác loạn chung, không biết mấy ngàn mấy vạn cái thiên thu muôn đời thời gian trôi qua. Kia công thanh tuyền không thấy, hoàn toàn bị Tần Cung hấp thu tới rồi trong cơ thể. Mà lúc này, Tần Cung bảo quang lưu chuyển thân thể thế nhưng cứ như vậy tự động phập phềnh dựng lên. Đúng vậy, là tự động phập phềnh lên, liền giống như khinh khí cầu đặt không khí bên trong. Nó không chịu lực mà phập phềnh lên, không hề bị đến địa cầu dẫn lực tác dụng. Trọng lực khu vực trung tâm chỗ là áp lực lớn nhất địa phương. Áp lực có thể hủy diệt hết thảy hữu hình cùng vô hình vật chất. Nhưng Tần Cung thân thể tại đây một khắc hoàn toàn không chịu lực mà phập phềnh lên. Cái loại cảm giác này làm Tần Cung có một loại muốn khóc xúc động. Mỹ diệu, loại cảm giác này chỉ có thể dùng mỹ diệu tới hình dung. Tùy ý phập phềnh, lúc sau, Tần Cung võ đạo công pháp phát động, khống chế thân thể lại lần nữa về tới trọng lực trung tâm. Tiếp theo, một cái xa lạ từ ngữ xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Trọng lực thủy, đúng vậy, kia công nhưng đem hết thảy vật chất đập vụn thanh tuyền. Chính là trọng lực thủy, đương trọng lực đạt tới cực hạn khi mới có thể sinh ra một giọt. Nhưng nơi này lại có một loan, thế nhưng toàn bộ bị Tần Cung sao sao cấp hấp thu. Lại đối mặt khủng bố tồn tại khi ta khả năng hội chiến bại. Nhưng đối phương lại không cách nào đánh nát ta thân thể. Trừ phi hắn có phá hủy thế giới năng lực. Tại đây một khắc, Tần Cung đột nhiên có một loại mãnh liệt tự tin. Hiện giờ này phiến trọng lực khu vực đối với Tần Cung rốt cuộc đủ không thành bất luận cái gì áp lực. Ở chỗ này, hắn liền giống như ở thương khung đại lục giống nhau. Có thể muốn làm gì thì làm. Ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hồn lực nháy mắt tiến vào thân thể. Bắt đầu tra khống chính mình khối này tân chiến thể tình huống. Lúc sau, Tần Cung kinh hô ra tiếng. Sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Thiên A, ta huyền khí công lực. Ta linh khí công lực. Đúng vậy, Tần Cung trừ bỏ võ đạo công lực ở ngoài. Cường đại vô biên huyền khí công lực cùng linh khí công lực biến mất. Tại đây một khắc Tần Cung sợ hãi. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Chính mình tu luyện khả năng xảy ra vấn đề. Thân hình phóng lên cao, như quang tựa điện về phía đường cũ phản hồi. Tần Anh thế nhưng đã thâm nhập đến khu vực này nội 10 dặm hơn chỗ. Nàng vẫn như cũ đang tiến hành tôi thể tu luyện. Mà Hoa Lý cùng khu cũng tiến vào tới rồi 5 dặm nội khu vực. Mà cái khác 4.000 tần ra lại chỉ tu luyện tới rồi 600 nhiều mễ khoảng cách. Bất quá, này thực đã thượng Tần Cung thập phần vừa lòng. Chỉ cần bọn họ có thể thâm nhập đến trọng lực khu vực nội 800 mét khoảng cách, bọn họ liền sẽ có được vô hạn tu luyện thời gian. Rốt cuộc nơi đó thời gian cơ hồ là yên lặng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.